Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 146, gát cùng mãng. Thiều là thái vẽ nhân bộ lạc bản thiết kế, xa so với quá tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp. Ở trong đó liên quan đến chính trị, quân sự, kinh tế, nhân văn, nhân khẩu, lương thực các loại quá nhiều nội dung, mà ở trong đó quá không rõ bạch lại quá nhiều. Thế là hắn chỉ có thể lưu tại Hỏa Đô, tiến hành trong vòng 3 tháng đột kích học tập. Thiều làm hắn chủ yếu nhất lão sư, Thiều các đồ đệ thì làm trợ giáo, phụ trách một chút tỉ mỉ dạy học làm hỏa bộ lạc liên minh vu. Thiều thời gian có hạn, không thời gian cẩn thận dạy bảo thái. Thái tại học tập bên trong biểu hiện ra khắc khổ cùng vượt qua người ta một bậc tinh lực, để Thiều cùng đám học sinh của hắn cảm thấy chấn kinh. Hắn cơ hồ lúc nào cũng đều tại học tập, mỗi ngày chỉ bảo trì hơn một canh giờ nghỉ ngơi. Nếu như quá mức dã rời, hắn sẽ khai thác một loại bạo lực phương thức để cho mình thanh tỉnh. Thường thấy nhất phương thức là tự mình hại mình, không thường gặp là cùng lật đánh một trận. Mà đang dạy học quá trình bên trong, Thiều phát hiện Thái không thể nghi ngờ là thông minh. Cái này khiến hắn thật nhanh trưởng thành. Nghĩ đến 3 tháng thời gian hoàn thành lần này đột kích học tập, vấn đề không lớn, người càng già càng yêu. Điểm này tại đời thứ 3 Bách Thảo Vu trên thân đạt được đầy đủ thuyết minh. Tại Hân cùng Artemis giáo dục thi đua sơ kỳ, lão đầu chủ yếu là tham dự vào Hân đối hài tử giáo dục bên trong. Đồng thời sẽ ở Artemis chưa tỉnh lại, cùng hắn duy trì tốt quan hệ. Tình huống như vậy quá khứ 2 năm, lão đầu đã dùng hắn tràn ngập trí tuệ đại não chinh phục Artemis, đạt được hắn bình đẳng đối đãi. Cứ như vậy, khi Artemis giáo dục trong bụng hài tử lúc, lão đầu liền sẽ ở bên cạnh thỉnh thoảng cắm vài câu miệng. Lúc mới bắt đầu nhất chỉ là sẽ đem Artemis nói vấn đề kéo dài một chút, hoặc là dùng càng đơn giản phương thức giảng thuật một lần. Nhìn tựa như là đang trợ giúp Artemis giáo dục hài tử. Lão đầu trí tuệ cao thâm, luôn có thể đem một vài phức tạp đồ vật nói đơn giản rõ ràng. Artemis cảm thấy dạng này cực kỳ tốt, thế là cũng không có ngăn cản. Nhưng thời gian dần trôi qua, lão đầu bắt đầu ở giảng giải bên trong xen lẫn hàng lậu. Lúc đầu còn không thấy được, càng về sau, những này hàng lậu nội dung càng nhiều. Artemis thời gian dần trôi qua chú ý tới lão đầu biến hóa. Nhưng hắn trở ngại cùng lão đầu quan hệ, còn có hắn đối lão đầu trí tuệ tôn trọng, cũng không có nói thẳng cái gì, chỉ là đem cho tới nay dùng chúng thần sơn ngữ cùng hòa bộ lạc ngôn ngữ hỗn hợp dạy học phương thức, đổi thành toàn bộ từ chúng thần sơn ngữ dạy học. Tại hắn nhìn đến đây là hoàn mỹ phương án giải quyết. Rốt cuộc hắn không dạy qua lão đầu chúng thần sơn ngôn ngữ, nhưng hắn còn đánh giá thấp lão đầu trí tuệ. Chỉ là thông qua hơn 2 năm lắng nghe, thông qua Artemis hai loại ngôn ngữ hoán đổi bên trong hạch tâm điểm giảng thuật, lão đầu đã đem chúng thần sơn ngôn ngữ nắm giữ hơn phân nửa. Thế là lúng túng một màn xuất hiện, vô luận Artemis dùng cái gì ngôn ngữ dạy bảo, lão đầu đều có thể chen vào lời nói, mà lại đều sẽ xen lẫn hoa quả khô ở bên trong. Đối với cái này, Artemis mãnh liệt phản đối qua mấy lần, mà mỗi một lần lão đầu đều sẽ dùng một chút chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý thuyết phục Artemis. Tỉ như muốn để hài tử có rộng lớn hơn tầm mắt, tỉ như văn minh khác nhau so sánh có thể làm sâu sắc hài tử đối thế giới nhận biết. Tóm lại mỗi một lần lão đầu đều có lý do. Loại tình huống này lại kéo dài 2 năm, Artemis không chịu nổi. Bởi vì ban ngày liền là Hân đang giáo dục, lão đầu cơ hồ đem tinh lực đều vùi đầu vào hắn nơi này, khiến cho hài tử một ngày phần lớn thời gian đều tại bị hỏa bộ lạc văn hóa giáo dục. Vì thế hắn tiến hành mãnh liệt kháng nghị, lão đầu lập tức đình chỉ dạy học. Nhưng rất nhanh Artemis lại phát hiện vấn đề. Đó chính là hài tử không nghe lời. Đã tại hắn trong bụng trưởng thành hơn 4 năm, hài tử đã sớm có ý thức của mình. Bọn hắn quen thuộc Vu lão đầu cùng Artemis, hai người cùng nhau dạy bảo. Thế là khi hắn đem lão đầu đuổi đi về sau, bọn nhỏ trực tiếp lựa chọn bãi khóa. Mỗi khi hắn giảng bài thời điểm, bọn hắn ngay tại trong bụng nằm ngáy o o. Tốt a, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem lão đầu một lần nữa mời về. Đồng thời yêu cầu hắn không muốn tài liệu thi hàng lậu. Lão đầu lần nữa biểu thị không có vấn đề, nhưng mỗi lần khi hắn xen vào thời điểm đều tại thời khắc mấu chốt muốn nói lại thôi. Loại tình huống này vừa xuất hiện, hài tử liền sẽ tại Artemis trong bụng náo. Thế là Artemis chỉ có thể bất đắc dĩ giải trừ lệnh cấm. Đến tận đây hài tử giáo dục triệt để không tại Artemis trong lòng bàn tay. Cơ hồ hoàn toàn bị lão đầu chiếm cứ chủ đạo vị trí. Tình huống như vậy một mực tiếp tục bọn hắn xuất sinh. Mà lúc này khoảng cách Hân mang thai đã qua 11 năm. Đứa bé thứ nhất xuất sinh là tại ban ngày. Kia là Hân lúc thanh tỉnh, nàng đột nhiên cảm nhận được trong bụng kịch liệt thai động. Thế là lão đầu gọi tới hắn bạn già cho Hân đỡ đẻ. Đỡ đẻ quá trình coi như thuận lợi, chỉ là kéo dài thời gian hơi dài, dòng dã hao phí một tuần lễ. Đứa bé thứ nhất triệt để ra đời thời khắc là tại một cái ban ngày giữa trưa. Khi hắn triệt để thoát ly mẫu thể đứng trên mặt đất thời điểm, nhìn tựa như là 4-5 tuổi hài đồng. Hân bụng chỉ là so phổ thông phụ nữ mang thai nhìn lớn một chút mà thôi, chí ít không giống như là có thể chứa hài tử lớn như vậy bộ dáng. Hắn có một đầu màu xanh sẫm, tóc dài cùng một đôi con mắt màu xanh sẫm. Làn da rất trắng, dáng dấp rất giống Artemis. Mẫu thân, hắn một chút sinh, liền có thể mở miệng nói chuyện. Nói là chúng thần ngữ, để cho ta ôm ngươi một cái. Hân nhịn không được chảy ra nước mắt, vui vẻ nói, được rồi, mẫu thân. Hắn tiến lên ôm lấy mẹ của mình. Tay phải lại thuận thế cầm Hân để ở một bên lục sắc đằng mạn tạo thành trường cung. Khi hắn đứng dậy thời điểm, trường cung đã giữ tại hắn trong tay. Mẫu thân, gát có thể đi săn sao? Hắn một bộ dáng khéo léo mà hỏi. Gát, Hân nghi ngờ hỏi, tên của ta, mẫu thân, gát kiêu ngạo nói, đây là chính ta cho mình lên. So mãng êm tai, mãng. Hân mê mang, mãng là ai? Đệ đệ của ngươi. Lão đầu lúc này cũng đi vào nhà trên cây hỏi. Lão bất tử ra ra. Đúng vậy, mãng là đệ đệ của ta. Gát một mặt nhu thuận nói. Lão bất tử, chết. Lão đầu trừng lớn cặp mắt của mình. Hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lão bất tử xưng hô thế này là Artemis hậu kỳ là lão đầu lên. Bởi vì ban sơ thời điểm, khi hắn không cho phép lão đầu dạy bảo hài tử thời điểm, lão đầu liền sẽ nói, nhìn xem ta đều lão thành dạng gì, ta đều phải chết, nhưng ta tựa như là hai đứa bé này ra ra đồng dạng thương bọn họ. Để cho ta lại nói với bọn họ vài câu đi. Ngay lúc đó lão đầu nhìn liền đã vô cùng già, hắn rủ xuống mí mắt nhìn chỉ có một cái khe hở. Đi đường cũng là run run rẩy rẩy, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là cực kỳ tinh thần, nói chuyện cũng rất có lực. Đến cuối cùng, Artemis liền gọi hắn lão bất tử. Mẫu thân, gát có thể đi săn sao? Gát lần nữa hỏi thăm, hoàn toàn không quan tâm lão đầu trên mặt kinh ngạc cùng bi thương hắn tân tân khổ khổ giáo dục đứa. Bé này bao nhiêu năm? Nhưng nhìn hắn đều là gọi mình là cái gì? Hân tinh thần cực độ mệt nhọc, nàng liền muốn bất tỉnh. Một cái khác hài tử đoán chừng muốn Artemis sinh, nhưng đứa bé này lại muốn đi săn. Nàng trong chốc lát không biết nên làm thế nào. Thế là hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lão đầu. Không được, lão đầu lúc này dị thường bi phẫn. Làm sao có thể để hắn đi? Gát chu miệng, nói, lão bất tử ra ra nếu là không để cho ta đi. Ta liền nói cho Artemis mụ mụ là ngươi để chúng ta cùng với nàng gây. Lão đầu trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cái này ti em sinh ra là hài tử sao? Cái này ti em liền là yêu quái có được hay không? Vừa ra đời liền biết uy hiếp người. Lòng đầy căm phẫn lão đầu tới trong nháy mắt trở mặt. Hiền hòa nói, đi thôi, bất quá đừng chạy quá xa. Ngay tại thảo bộ lạc trong rừng chơi liền tốt. Gát gật gật đầu, lập tức kéo qua một trương gia thú vây quanh ở trên lưng. Trực tiếp từ nhà trên cây trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Tại một trận trong tiếng cười đi xa, chúng ta giống như không có dạy hắn đi săn. Hân nhìn qua đi xa hài tử, tại hôn mê trước nghi ngờ hướng lão đầu hỏi, Artemis có, lão đầu nói, Hân hôn mê bất tỉnh, mang theo bất mãn cùng không cam lòng, nàng thế nhưng là một cái, nghe lời, hài tử. Nhiều nhất đi đổ đằng nơi đó nhốn nháo, đi săn cái gì, nàng cũng không thích, nhìn đến đứa bé này, theo Artemis nhiều một chút. Hân mê man quá khứ, Artemis liền tỉnh, hài tử đâu, nàng mở mắt ra liền lại hỏi, nhưng sau đó liền đạt được hôn mê sau Hân ký ức. Đã đi săn, tên tiểu tử thúi này, cũng không biết giúp ta đỡ đẻ sao. Lão đầu một mặt hắc tuyến, hắn cảm thấy mình vẫn là đi bên ngoài chờ tương đối tốt. Thế là không chút do dự xoay người ra nhà gỗ, gặp lão đầu ra ngoài. Artemis cũng không ngoài ý muốn, nàng những năm này cũng biết hỏa bộ lạc liên minh một chút phong tục. Biết phòng sinh nam nhân bình thường là sẽ không tiến tới. Ánh mắt nhìn về phía lão đầu bạn già, hắn kiêu ngạo nói, năm đó ta sau khi sinh, liền giúp mẫu thân của ta đỡ đẻ đệ đệ của ta Apollo. Lão đầu bạn già gật gật đầu, trấn an Artemis nằm xuống sau nói. Ngươi bây giờ khoác lác bản sự đã gặp phải ta bạn già. Nhưng ngươi còn muốn cố lên. Chiều sâu không đủ, lỗ thủng quá nhiều. Artemis trừng lớn hai mắt, bất mãn liền muốn phản bác. Nhưng lúc này trong bụng mãng lại bắt đầu dày vò. Nàng không thể không chuyển di lực chú ý. Cái này khiến lão đầu bạn già càng kiên định hơn cho rằng hắn là đang khoác lác. Đồng thời trong tương lai nói cho Gát cùng Mãng, các người lão già kia ra ra cùng nữ thần mụ mụ đều là khoác lác vương. Mãng xuất sinh cũng dày vò 7 ngày thời gian, chỉ bất quá hắn là tại ban đêm xuất sinh, tại một cái đêm khuya tối thui, từ Artemis trong bụng sau khi ra ngoài, Mãng cũng là 4 năm tuổi, hắn có màu đen tóc ngắn cùng hai con mắt màu đen. Lúc nhìn người ánh mắt thâm thúy, hắn đầu tiên là đối với mình mẫu thân hành lễ, nữ thần mụ mụ, vất vả ngươi, Artemis lập tức cảm động ôm hắn, Mãng liền thừa dịp ôm thời điểm, cầm đi Artemis đầu giường quyển gia thú, sau đó hắn ôm quyển gia thú cảm tạ lão đầu bạn già. Tạ ơn đời thứ ba Bách Thảo Vu nãi nãi, ngoan, chân thực cái hảo hài tử. Lão đầu bạn già vuốt ve Mãng đầu nói, ngươi có thể so sánh ngươi ca ca lễ phép nhiều. Lão đầu cũng đi tới, nhìn thấy Mãng tóc đen mắt đen, sướng đến phát rồ rồi. Mãng nhìn thấy lão đầu, cũng rất vui vẻ, khom mình hành lễ, cũng cảm tạ ngươi dạy bảo. Lão bất tử ra ra, lão đầu trong nháy mắt phấn đem hết toàn lực, nâng lên rủ xuống mí mắt. Hắn muốn thấy rõ cái này đáng chết tiểu gia hỏa, bởi vì hắn cùng hắn ca ca đều không có lương tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.